Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 935, 935, luyện ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ Lý Hùng đột nhiên nói ra câu này với giọng điệu vô cùng thoải mái. Sự tự tin của mọi người dường như được khôi phục ngay lập tức, đặc biệt là Tina. Cô ấy đã ở bên Lý Hùng từ khi còn nhỏ. Đối với cô ấy, Lý Hùng không chỉ là chồng mà còn là trụ cột duy nhất trong tim cô ấy. Nếu đế quốc Ba Tư của cô ấy không có Lý Hùng giúp đỡ một cách bí mật, thì đã bị đế quốc phương Tây nuốt chửng lâu rồi. Tina lo lắng nhìn Lý Hùng, hỏi anh, chồng à, anh mau nói đi, có gì đã thay đổi rồi? Bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị cho tốt vào, để đối phó với bọn chúng. Lý Hùng nhìn Lý Tiêu Vân, anh vươn tay vỗ nhẹ vai Lý Tiêu Vân, sau đó nói. Sở dĩ mẹ con bảo con đến gặp bố trên dòng thời gian này không phải chỉ nói cho bố biết những chuyện này để mà chuẩn bị ứng phó. Bởi vì sự xuất hiện của những thứ này là không thể tránh khỏi, điều duy nhất có thể làm là giảm sức công phá của thảm họa, và phạm vi lây lan càng nhiều càng tốt. Advertisement, cô ấy thực ra còn có ý tứ sâu xa hơn. Hơn nữa, bảo con đến tìm bố, chắc không phải chỉ là ý của mẹ con mà còn là ý của bố đấy. Mọi người đều sững sờ khi Lý Hùng nói ra điều này. Đặc biệt là Lý Tiêu Vân, cậu ta lo lắng nhìn Lý Hùng. Lúc bố mất, con mới 2-3 tuổi. Lúc đó bố đã tiên đoán được trước sao? Lý Hùng khẽ gật đầu. Thật ra thì dòng thời gian của con thê thảm như vậy. Một trong những nguyên nhân chính có một chuyện đã đi lệch quỹ đạo của nó. Advertisement, mọi người đồng thanh hỏi. Chuyện gì vậy? Lý Hùng do dự một lúc, cuối cùng anh cũng nói với những người xung quanh một chuyện mà anh chưa từng nói. Lý Hùng nhìn Lý Tiêu Vân cười nói. Mỗi dòng thời gian sẽ thay đổi rất nhiều chỉ vì một hai sai sót nhỏ. Sự thay đổi lớn nhất là bố của con đã thiếu một thứ. Trong lúc Lý Hùng nói, Lý Tiêu Vân kinh ngạc phát hiện trong mắt Lý Hùng hiện lên một tia sáng nhiều màu sắc như cầu vồng. Ánh sáng này lưu động, giống như một dòng nước, rất đẹp mắt. Đồng thời, sẽ thu hút sự chú ý của người ta vào đó, dần dần hình thành một vực thẳm giống như một lỗ đen. Chỉ cần Lý Tiêu Vân nhìn một chút, cậu ta đã cảm thấy như linh hồn mình sẽ bị mắc kẹt sâu vào đó và không thể thoát ra được. Lúc này, lời nói của Lý Hùng như thể từ trên trời rơi xuống, truyền đến tai Lý Tiêu Vân và những người gần đó, giống như tiếng sấm. Từ lão quái từng dự đoán bố có đồng thuật đặc biệt nhất thế giới, nhưng bản thân ông ấy cũng không rõ đồng thuật này sở hữu sức mạnh gì. Để mở đồng thuật này, từ lão quái đã từng yêu cầu bố đến một nơi để luyện tập. Bố đã ở đó 1 năm rưỡi. Đó là một nơi âm u, không có ánh sáng, ở đó tồn tại những sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới. Giai đoạn đó có thể nói là giai đoạn gian nan nhất trong cuộc đời bố. Bố đã luyện tập ở chỗ đó hàng chục lần, thậm chí nhiều lần thập tử nhất sinh. Chính vì vô số lần đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, cuối cùng bố mới tìm thấy nguồn sức mạnh của mình. Giọng nói của Lý Hùng vang vọng trong tâm trí mọi người, sau đó, trong tâm trí của họ, môi trường và kinh nghiệm mà Lý Hùng đã trải qua lúc đó hiện ra. Từ lâu, mọi người đều chỉ biết Lý Hùng rất lợi hại, nhưng đều không biết Lý Hùng đã trải qua những chuyện gì mà khiến anh trở thành dáng vẻ như hiện tại. Đặc biệt là Hứa Mộc Tình, lúc này cô đang mải mê cảm nhận cảnh tượng hiện lên trong đầu, quả nhiên là một nơi tăm tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hứa Mộc Tình cảm thấy thứ cô đang dẫm lên là một sa mạc, bầu trời trên đầu cô tối đen như mực. Ngay cả sao kim, có thể nhìn thấy ngay khi trời tối cũng biến mất. Bầu trời không có ánh trăng hay ánh sao. Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió thổi qua, khi ngửi mùi gió này sẽ khiến người ta có cảm giác nôn nao. Bởi vì trong cơn gió này, nồng nặc mùi máu tanh. Hứa Mộc Tình quay đầu nhìn xung quanh, cô phát hiện dù đưa tay lên trước mũi cô cũng không nhìn thấy. Xung quanh tối đen như mực, thậm chí đi một bước cũng cảm thấy nguy hiểm lạ thường. Giọng nói của Lý Hùng không ngừng vang vọng trong tâm trí Hứa Mộc Tình, lúc này nghe thấy Lý Hùng nói. Cảnh giới mà mọi người đang cảm nhận bây giờ được gọi là khoảng tối. Khoảng tối này tồn tại trong tâm hồn mỗi người, nhưng khoảng tối của mỗi người lại khác nhau. Loại khoảng tối mà mọi người đang cảm thấy bây giờ, ở một mức độ nào đó, là đáng sợ nhất. Nó cũng chỉ thuộc về tôi và sẽ chỉ xuất hiện trong tôi. Không có ánh sáng, không có thức ăn, chỉ có giết chóc. Lý Hùng vừa dứt lời, Tina liền hét lên vì cô ấy cảm thấy có thứ gì đó thò ra trong bóng tối. Tuy nhiên, vì cũng giống như xem phim 3D, tuy mắt thấy tai nghe nhưng cơ thể không bị tổn hại gì. Bởi vì những gì Tina đang nhìn thấy và cảm thấy bây giờ là kinh nghiệm quá khứ mà Lý Hùng bày ra trước mắt mọi người. Sau đó, Hứa Mộc Tình, Lý Tiêu Vân và Tina đều ở trong trạng thái cực kỳ sốc. Bởi vì họ cảm thấy cơ thể của họ chuyển động, Lý Hùng đã thể hiện thực lực thực sự của bản thân trong khoảng tối này. Mọi bộ phận trên cơ thể anh đều biến thành vũ khí, anh liên tục chém vào những con quái vật đáng sợ lao đến từ mọi hướng. Những con quái vật này không chỉ có nhiều loại mà chúng còn có kích cỡ khác nhau, điều đáng sợ là mắt thường không thể thấy được những con quái vật này. Nỗi sợ hãi vô hình này một mực chiếm trọn trái tim đám Hứa Mộc Tình, nhưng lúc này sức mạnh của Lý Hùng cũng được thể hiện một cách hoàn hảo. Khi đối mặt với những con quái vật này, Lý Hùng không hề sợ hãi. Ngược lại, càng đánh càng hăng, giống như một bộ phim tua nhanh, hết đợt này đến đợt quái vật khác đều ngã xuống trước mặt Lý Hùng, bị Lý Hùng xé thành từng mảnh. Từ từ, hai mắt Lý Hùng càng ngày càng sáng, anh bắt đầu thích ứng với thế giới này, mắt anh có thể thấy trong phạm vi mấy mét. Nhưng khi anh có thể nhìn thấy những thứ này, nó đã mang lại một tác động thị giác mạnh mẽ cho Lý Tiêu Vân và những người khác. Bởi vì những con quái vật này nhiều đều mức làm người ta nghẹt thở. Lý Hùng như thể đột nhiên xuất hiện tại một buổi tranh hàng giảm giá, nơi mọi người dẫm đạp lên nhau, chen chúc nhau. Mà bọn quái vật ở đây trông rất đói, Lý Hùng xuất hiện trước mặt bọn họ như một con gà nướng thơm phức khiến bọn chúng tấn công Lý Hùng như điên. Chỉ có một điều Lý Hùng có thể làm, là giết. Cách chương.